Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trước mặt đích xác thật là nữ nhân, lại không phải Đàm Mạt Tịch cũng không phải Phùng Chiêu Huyền. Không phải nàng nhận thức bất luận kẻ nào, nàng là ai, đến đây lúc nào, nàng tưởng há mồm, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Giống như thân thể không nghe sai sử, lúc này nàng nghe được miệng mình phát ra âm thanh chuyện gì. Nói chuyện ngữ khí là nàng ngày thường ngữ khí, nhưng căn bản không phải nàng muốn lời nói. Đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào khống chế không được thân thể? Chẳng lẽ giống chính mình chiếm xem 12 thân thể giống nhau? Có cô hồn dã quỷ chiếm thân thể của mình? Kia nữ nhân tức giận nói, cái gì sao lại thế này? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy đâu? Mù hào hào ngươi đột nhiên ngồi dậy, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng có cái gì đột phát tình huống đâu. Xin lỗi, có thể là làm ác mộng. Nàng nghe được thân thể của mình hạ giọng, làm như không nghĩ đánh thức người khác, nói câu xin lỗi, tính tính, ngày mai còn phải làm nhiệm vụ đâu. Nhanh lên ngủ đi, nữ nhân xua xua tay, đánh cái ngáp, xoay người nằm xuống đưa lưng về phía nàng, mấy ngày kế tiếp. 12 vài lần nếm thử khống chế thân thể đều lấy thất bại chấm dứt. Nàng ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào, thân thể này cũng kêu xem 12, lại không phải nàng, hoặc là nói, cũng không phải chân chính nàng. Nàng rõ ràng chính mình đang ở dị đoan buông xuống phó bản làm nhiệm vụ. Đồng bạn cũng không phải này đó xa lạ người, cái này xem 12 cũng là cấm đoán giả, cũng ở cùng đồng bạn làm nhiệm vụ, nàng biết chính mình đang nằm mơ. Nhưng này cảnh trong mơ cũng quá giống như thật, muốn cho chính mình tỉnh lại, lại không cách nào thoát khỏi, tựa như bị nhốt tại đây khối thân thể bên trong giống nhau. Chỉ có thể bàng quan nhìn, thẳng đến ẩn ẩn chung, không biết từ nào truyền đến một cổ hấp lực. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ bị lôi kéo, trong tai mông lung làm như nghe được có người nào đang nói chuyện. Đứt quãng, ngọc, tìm được thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, a, 12 huy đôi tay đột nhiên ngồi dậy, tái nhợt mặt cái trán che kín mồ hôi lạnh, hai mắt còn mang theo trong mộng tàn lưu mê mang, dồn dập thở hổn hển, xuống giường đi vào bên cửa sổ. Bên ngoài sắc trời đã là đại lượng. Chói mắt dương quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ ở nàng trên người. Không cảm giác được chút nào ấm áp, chỉ có từng trận lạnh băng, thâm nhập cốt tủy, nâng lên cánh tay, nhìn run nhè nhẹ tay, ánh mắt mê mang lẩm bẩm tự nói, đến tột cùng. Sao lại thế này, Ngọc, cái gì Ngọc, trong mộng thanh âm kia rốt cuộc là ai? Làm chính mình tìm cái gì? Vì cái gì làm nàng làm cái loại này mộng? Nàng thực xác định từ tiến vào cấm đoán thế giới trở thành cấm đoán giả. Chưa bao giờ có quá trong mộng nhiệm vụ, cũng chưa từng gặp được trong mộng người, chẳng lẽ, thật sự chỉ là một hồi rất thật mộng sao? Còn ở trầm tư bị, đang đang đang tiếng đập cửa bừng tỉnh. Từ ngoài cửa truyền đến Đào Nhạc nôn nóng tiếng la, 12. 12, ngươi mau ra đây nhìn xem đơn ca, 12 không rõ nguyên do. Nghe hắn thanh âm như vậy sốt ruột, lấy ra đổi trang hộp cũng không thèm nhìn tới tùy tay nhấn một cái. Bị đổi trang hộp tùy cơ thay đổi một bộ cổ trang váy đỏ. Áo khoác thêu hồng văn áo bào trắng, một đầu tím màu xám tóc dài cũng bị vãn thành nửa chát nửa rối tung búi tóc vội vàng đổi chứa nàng. Cũng không chú ý tới chính mình thay đổi thân cái dạng gì quần áo. Bước nhanh đi vào trước cửa mở ra cửa phòng, vừa vặn đụng phải nâng xuống tay còn muốn tiếp tục gõ. Cửa Đào Nhạc, mày hơi chọn nói, làm sao vậy? Đào Nhạc buông suýt nữa muốn gõ đến nàng trước ngực tay. Đỏ bừng lỗ tai ánh mắt trốn tránh, nhìn đến này một bộ giả dạng, lộ ra kinh ngạc cảm thán, theo sau bị lạnh lẽo tiếng nói gọi hồi. Nghiêm sắc mặt, trong ánh mắt kinh diễm rút đi. Một lần nữa che kín nôn nóng, kích động một phen túm chặt cổ tay của nàng, vừa đi vừa nói, vừa rồi Huyền tỷ chuẩn bị đồ ăn. Liền ngươi cùng đơn ca không ra tới, Huyền tỷ nói, cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, chỉ cho các ngươi đơn độc để lại đồ ăn, làm ta cho các ngươi đưa tới, kết quả ta gõ nửa ngày môn đơn ca cũng chưa khai. Chúng ta mới cảm giác được không đúng, đá môn đi vào liền nhìn đến đơn ca sắc mặt tái nhợt hơi thở mỏng manh. Cho hắn ăn đổi dược cũng không dùng được, mà tịch làm ta đem ngươi kêu đi đại gia cùng nhau thương lượng xem làm sao bây giờ. Trải qua hắn thao thao bất tuyệt giải thích, 12 mới hiểu được sao lại thế này. Đơn Dung xác thật là mấy người hãm hại thế nặng nhất. Ngày hôm qua liền nàng đều phải cho rằng hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết. Hắn còn chống một hơi, lấy hắn kia không trải qua cường hóa huyết thống thân thể. Có thể ở bị như vậy trọng thương đỉnh đến hiện tại đã là kỳ tích, tuy rằng trong đó cũng có đại gia. Cho hắn dùng từ cấm đoán bia kia đổi dược nguyên nhân, hiện tại loại này hôn mê tình huống là không. Có biện pháp tự chủ lựa chọn trở lại cấm đoán thế giới. Mà cái này phó bản chữa bệnh trình độ còn không đủ để trị liệu hắn. Không thể trở lại cấm đoán thế giới chữa trị thân thể. Phải xem hắn có thể hay không đỉnh đến nhiệm vụ hoàn thành thời gian bị tự động triệu hồi, bất quá. Xem bộ dáng này, hẳn là rất không đến khi đó. Đem nàng đi tìm đi lại có ích lợi gì? Tuy rằng bọn họ cũng không biết nàng có chữa khỏi cùng sống lại hai loại kỹ năng. Mấu chốt ở chỗ, nàng cũng không tưởng bại lộ ra tới. Cứu người dù sao cũng phải có cái lý do đi. Nàng như là cái loại này thiện lương đến tùy tiện một cái đều phải cứu người sao? Trừ phi Đơn Dung có thể trả giá cũng đủ thù lao. Tới đổi lấy hắn cái kia mệnh. Ở 12 cân nhắc chung. Đi tới Đơn Dung phòng, Phùng Chiêu Huyền đám người sắc mặt khó coi. Bực bội đi tới đi lui. Đơn Dung chính nhắm mắt lại hôn mê ở trên giường. Trắng bệch phát thanh sắc mặt. Nếu không phải ngực không quá rõ ràng mỏng manh phập phồng. Còn tưởng rằng hắn đã chết, hắn ngực phía dưới. Toàn bộ bụng đều bị nữ hoàng xúc tua xỏ xuyên qua. Có thể nói quấn quanh ở hắn bụng băng vải phía dưới là cái đại lỗ thùng. Bên trong thậm chí liền nội tạng đều nát, cho nên mới nói hắn có thể kiên trì đến bây giờ không chết. Là cái kỳ tích cặp người đều tới, chỉ gật gật đầu liền tiếp tục kịch liệt thảo luận, phải nói. Chỉ có Phùng Chiêu Huyền cùng Tổ Vanh ở thảo luận, Đàm Mạt Tịch trước sau như một trầm mặc, mặt mày nhiễm sầu lo. Tổ Vanh ý tứ là sấn Đơn Dung còn sống. Nắm chặt thời gian đem y thành Trương Ngư Nhân rửa sạch. Hoàn thành nhiệm vụ thu được cấm đoán bia trở về nhắc nhở. Đến lúc đó trở về, Đơn Dung không phải có thể đạt được cấm đoán bia ở cấm đoán giả hôn mê sao? Cam chịu thân thể chữa trị sao? Phùng Chiêu Huyền cảm thấy hẳn ý kiến hoàn toàn không đáng tin cậy. Nàng tuy rằng không xem như thâm niên cấm đoán giả, nhưng cũng vượt qua tân nhân trong lúc hoàn thành nhiệm vụ xác thật sẽ thu được trở về nhắc nhở. Nhưng nếu cấm đoán giả không lựa chọn trước tiên trở về, cấm đoán bia là sẽ không thể cấm đoán giả làm lựa chọn, trừ phi là nhiệm vụ đã đến giờ. Cấm đoán bia mới có thể tự động đem nên cấm đoán giả mang về cấm đoán thế giới, ngươi không phải thâm niên cấm đoán giả sao? Liền cái này cũng không biết, một khi chúng ta lựa chọn trở về, lưu lại Đơn Dung không phải chờ chết. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào hắn sẽ đột nhiên thanh tỉnh thế chính mình làm quyết định sao? Phùng Chiêu Huyền càng nói càng khí, thậm chí một sửa ngày xưa khinh thanh tế ngữ dịu dàng hình tượng. Bất mãn chất vấn Tổ Vanh, lão tử đương nhiên biết. Chúng ta có thể ở trở về thời điểm đem Đơn lão đệ đánh tỉnh. Tuy rằng hắn sẽ tao điểm tội, bất quá trở lại cấm đoán thế giới không phải có thể chữa trị thân thể sao? Bằng không ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có càng tốt biện pháp sao? Tổ Vanh nắm tóc vẻ mặt bực bội dẫm diệt tàn thuốc. Tới tới lui lui xoay quanh đi tới. Ngay sau đó lại bậc lửa một cây yên. Mãnh hút một ngụ mơ siêu. Phùng Chiêu Huyền bị hỏi một ngạnh nói không ra lời. Nàng có thể làm sao bây? Giờ, nàng đương nhiên không nghĩ một cái sinh mệnh ở chính mình trước mặt sống sờ sờ trôi đi. Huống chi vẫn là trong khoảng thời gian này vẫn luôn kề vai chiến đấu đồng bạn. Chính là nàng thật sự là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. tại đây cấm đoán thế giới mỗi ngày đều có người sẽ chết đi. Cách chết không đồng nhất, hôm nay là hắn, ngày mai đâu, ngày mai là ai, nàng làm sao có thể đủ biết tiếp theo cái có phải hay không chính mình đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy bi ai vô lực, không khí nhất thời trầm trọng làm người hít thở không thông, 12 không để ý tới ồn ào đến lợi. Hại hai người, thẳng đi vào đơn dung trước giường. Hắn tuy rằng thương trọng lâm vào hôn mê trạng thái, rốt cuộc có một hơi ở, chính mình chữa khỏi kỹ năng tuy rằng không đủ để làm hắn hoàn toàn khôi phục. Thoát ly sinh mệnh nguy hiểm vẫn là không thành vấn đề. Nếu là hắn vận khí không hảo không có khí, nàng là sẽ không mạo bại lộ chính mình có thể làm người sống lại năng lực. Cứu hắn cái này cùng chính mình không quan hệ người, cũng may chính hắn tranh đua hoặc là nói là mệnh không nên tuyệt, chỉ lược làm do dự, liền quyết định cứu người. Đối nàng tới nói chuyện nhỏ không tốn sức gì liền được cái cứu mạng ân tình. Này bút mua bán không mệt, ở cân nhắc lợi hại lúc sau, đã quyết định cứu đơn dung. Đến nỗi nguyên nhân, cũng không phải cái gì mềm lòng thiện lương, mà là căn cứ vào một phen suy xét tính kế, làm đơn dung thiếu hạ nàng một cái mạng người nhân tình, nàng đối đơn dung người này năng lực còn tính xem trọng. Tổng hợp tới nói, hắn bình tĩnh hiền lành với phân tích tinh với tính kế đầu óc không tồi. Liền xem hắn có thể ở cấm đoán thế giới đi bao xa. Nếu ở nàng tổ kiến đội ngũ thời điểm, hắn còn sống thả năng lực không tồi. Nhưng thật ra có thể dùng ân tình này mời chào, đương nhiên. Này chỉ là chợt lóe mà qua ý tưởng, cụ thể còn muốn về sau lại xem. Trước tiên làm điểm chuẩn bị luôn là tốt, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần bảo đảm đối nàng có lợi mà vô hại là được. Tiền đề là nàng cứu hắn mệnh, như vậy, hắn đối nàng nhất định phải là vô hại. Này đó ý tưởng chỉ ở trong nháy mắt ở Phùng Chiêu Uyển bọn họ xem ra. 12 chỉ là đi đến đơn dung trước giường xem xét hắn thương thế. Cái này cùng nàng cho người ta lạnh nhạt cảm giác không hợp động tác. Làm cho bọn họ thoáng cảm thấy chút ngoài ý muốn, sau đó chính mình liền cấp ra đáp án. Khả năng nàng cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy lãnh khốc. Nói như thế nào đại gia cũng kề vai chiến đấu nhiều như vậy thiên, 12 giơ tay. Áo bào trắng cổ tay áo lộ ra một đoạn váy đỏ tay áo biên. Từ to rộng cổ tay áo trung vươn một con xanh miết nhỏ dài tay ngọc. Chậm rãi bao trùm ở nam nhân thấm huyết sắc bụng. Lòng bàn tay phát ra nhu hòa kim sắc quang mang. Một chút mở rộng phạm vi. Bao phủ trụ đơn dung toàn bộ nửa người trên. Điểm điểm kim quang dung nhập hắn trong cơ thể. Mắt thường có thể thấy được sắc mặt của hắn hảo lên. Nội tạng bẹp sụp bụng phong phú lên, cùng với một tiếng ho khan, hôn mê người mở bừng mắt, nàng cũng thu hồi tay, này một hài kịch tính biến hóa làm mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu sôi nổi giống xem hy hữu động vật dường như nhìn chằm chằm 12 trên. Dưới đánh giá, giống như đột nhiên không quen biết nàng giống nhau, thật sự là nàng biểu hiện ra ngoài năng lực. Cùng tính tình cũng chưa làm cho bọn họ đem nàng hướng chữa khỏi phương diện tường. Cũng hoàn toàn đoán không được nàng sẽ đổi vũ em loại hình kỹ năng. Là một cái công kích vốn là không yếu người. Hôm qua biến thân thành đại mãng xà tay xé nữ hoàng liền tính. Này cái còn cho bọn hắn tới như vậy vừa ra. Như thế nào có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ phía trước chính là nếm biến biện pháp. Phùng Chiêu Uyển tiếng ca đối đơn dung thương thế không có tác dụng. Mỹ vị nồi liệu lý cũng không hiệu quả, vẫn là lung tung hướng hắn trong miệng tắc một ít cấm đoán bia đổi hồi phục dược. Mới làm hắn khó khăn lắm ngừng ở kề cận cái chết. Lưu lại một hơi, người liền như vậy tùy ý một chút. Liền đem người cấp cứu về rồi. Này không phải có vẻ chúng ta thực vô dụng. Hết chương.